Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1693, Brooklyn, 6. Cao Dương lo lắng bước tới và kéo tay Lâm Huyền, huynh đệ, cậu nhất định phải quay lại đấy. Thùng rác hợp kim Hanium vân vân cũng xoay bánh xe, lăn lại gần và nhẹ nhàng đụng vào Lâm Huyền hai lần. Rác, rác, phát hiện rác, Lâm Huyền mỉm cười nhẹ, quay đầu nhìn mọi người, yên tâm, tôi sẽ quay lại. Việc chúng ta có được cơ hội cứu thế giới, cứu tương lai loài người hôm nay, là nhờ vào nỗ lực và sự hy sinh không ngừng của vô số người đi trước. Bây giờ, cây gậy tiếp sức đã đến tay chúng ta. Tôi sẽ không làm mọi người thất vọng, sẽ không khiến tất cả thất vọng. Nói xong, hắn quay đầu lại, chui vào khoang xuyên không của thiết bị xuyên thời không. Lâm Huyền, chúc cậu thượng lộ bình an. Lưu Phong cúi người tạm biệt tại miệng khoang, rồi đóng nắp lại với một tiếng cạch. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Dường như cả không khí cũng ngừng chuyển động. Chỉ còn nghe thấy tiếng thở của chính mình và nhịp đập của trái tim. Hắn biết, thời gian chuẩn bị này sẽ kéo dài trong nửa tiếng. Nửa tiếng yên tĩnh, nửa tiếng cô độc, nửa tiếng trong bóng tối. Nhưng Lâm Huyền không hề sợ hãi, không một chút do dự, không chút bối rối. Sau lưng hắn, có vô số người đã tiếp thêm sức mạnh cho hắn. Hứa Vân, Sở Sơn Hà, Đường Hân, Đỗ Giao, Hoàng Tước, Sở An Tình, Triệu Anh Quân, Lâm Ngu Hề, Cao Dương, Lưu Phong, Cao Văn, Angelica, Jax, Hứa Y Y, Trịnh Tử Nguyệt, CC, Lê Thành, Lê Ninh Ninh, Đại Kiểm Miêu, A Tráng, Nhị Trụ Tử, Tam Bàn, hắn sẽ thành công. Hắn phải cứu được Sở An Tình, hắn phải tìm ra sự thật mà Einstein đã che giấu, hắn phải cứu lấy tương lai loài người, ngăn chặn ánh sáng trắng diệt thế, hắn phải trở lại, để nghe những lời mà cô con gái bé bỏng, người mà hắn chỉ mới gặp một lần, chỉ mới bế một lần, để lại cho mình. Cộp cộp cộp. Bên ngoài khoang có tiếng gõ ba lần. Đây là tín hiệu cho biết mọi thứ đã sẵn sàng, chuẩn bị khởi động thiết bị xuyên thời không. Lâm Huyền nhắm mắt lại, hít vài hơi thật sâu, nghiến chặt răng, cảm nhận khoang xuyên không đang rung động, ngày càng nhanh hơn. Hắn mở to mắt ra, trước mắt hắn là những dòng ánh sáng đang xen xanh đỏ, đến đây nào. Bùm, một vụ nổ dữ dội vang lên trong não, Lâm Huyền cảm thấy trong tâm trí mình như có một vụ nổ kỳ dị. Những mảnh vụn vật chất ngưng tụ thành một quả cầu lửa, xoay nhanh với tốc độ không thể đo lường. Mặt trời mọc lên từ phía bên kia trái đất, một con vượn người đen run rẩy đứng dậy bằng hai chân trên mặt đất. Những mảnh xương mục nát được nhặt lên từ mặt đất và ném về phía một bầy khỉ khác đang kêu gào. Chiếc xương đang xoay chưa kịp chạm đất đã biến thành một cây thương sắc nhọn, đâm thẳng vào ngực của một người lính mặc giáp. Máu bắn ra ngay lập tức biến thành luồng hơi nước dày đặc bay lên trời. Tiếng gầm rú của động cơ hơi nước dẫn dắt một chuyến tàu chở hàng lăn bánh về phía xa. Những đường ray kéo dài biến thành một vệt khói, một chiếc máy bay phản lực ở đầu vệt khói đã chia đôi bầu trời. Bầu trời vỡ tan thành đại dương mênh mông, nhấn chìm Lâm Huyền xuống độ sâu hàng ngàn mét dưới đáy biển. Hắn cảm thấy một cơn ngạt thở, nhưng ý thức lại rõ ràng, thông suốt. Tâm trí hắn và tầm nhìn đang cố hết sức trồi lên, tìm cách phá mặt nước để hít thở không khí trên mặt đất. Trong dòng nước xanh biếc đang dâng lên nhanh chóng, từng sinh vật nhỏ hiện lên rõ ràng như một mẫu vật, một con cá voi trắng khổng lồ và một con mực khổng lồ đại chiến, máu thịt văng tứ tung. Ý thức của hắn vù một tiếng trồi lên khỏi mặt nước, nhưng lại đến một vùng đất màu vàng, nơi đó chật kín các loài động vật khổng lồ từ nhiều thời đại, voi ma mút, khủng long, hươu cao cổ, chúng chen chúc nhau, phủ kín mặt đất, kéo dài từ mặt trời bên này đến tận chân trời bên kia. Dưới bụng và giữa các khe hở của những con vật khổng lồ, hổ răng kiếm, vượn người, thằn lằn, cá sấu, rùa biển, bò và cừu đang chạy tán loạn theo đám đông. Nhìn xuống phía dưới nữa, mặt đất chảy xiết bởi một dòng nước đen. Đó không phải nước thật, mà là vô số con bọ ba thùy, kiến và các loài côn trùng khác, hợp thành một biển côn trùng khổng lồ trên mặt đất. Bỗng nhiên, một làn sóng đen kịch ập đến. Trên bầu trời, hàng trăm tỷ sinh vật bay, lớn nhỏ với vô số đôi cánh che khuất mặt trời, biến bầu trời thành màu đen của vũ trụ. Ập tới như một bức màn đen khổng lồ, mọi thứ bất ngờ bị nén lại, giống như vũ trụ đang quay ngược lại, mọi thứ một lần nữa trở về điểm kỳ dị trắng vô cùng nhỏ, bùng lần cuối cùng ánh sáng trắng chói lóa. Mọi thứ, đã trở nên yên tĩnh. Tầm nhìn trở lại với bóng tối, Lâm Huyền cảm thấy cơ thể mình đã có thể kiểm soát được, đôi chân trần đứng trên mặt đường lát đá lạnh lẽo. Xung quanh là tiếng ồn ào của phố thị. Tiếng người qua lại, tiếng nói chuyện bằng tiếng Anh, tiếng còi xe, tiếng rao hàng của những người bán rong. Lâm Huyền hít thở bầu không khí gần như nghẹt thở, từ từ mở mắt ra, hắn hít một hơi thật sâu, nhìn xung quanh khung cảnh như trong một bộ phim thập niên trước. Cột điện của kỹ đầy dây điện chằng chịt, những tòa nhà với lớp gạch tróc vỡ lộ ra ngoài, cầu thang sắt treo bên ngoài các tòa nhà, những sạp bán trái cây đầy ắp hàng hóa, cô bé tóc xoăn mặc váy trắng, chiếc ô tô cổ lắc lư với thiết kế cồng kềnh và thô kệch, những quý ông mặc đồ bảnh bao, tóc bóng lộn ngồi trên ghế, còn người đàn ông da đen rách rưới ngồi xổm dưới chân họ đánh giày, những thanh niên với vẻ mệt mỏi ngồi bên đường, ánh mắt trống rỗng, cảnh giác nhưng cũng tò mò liếc nhìn Lâm Huyền, rồi lại quay đi tiếp tục đờ đẫn. Đây là Lâm Huyền chớp mắt, nước ngoài sao? Rõ ràng, đây là nước ngoài, nhìn trang phục của mọi người và cách trang trí của những tòa nhà trên phố, chắc hẳn là năm 1952, với cảm giác cổ kính và nặng nề của thế kỷ trước. Thời gian là đúng rồi. Nhưng đây là đâu, quốc gia nào, thành phố nào, bán báo? Bán báo? Mua tờ báo hôm nay đi, phía sau, một cậu bé da đen đeo chiếc túi lớn đầy những tờ báo xếp gọn gàng, vừa chạy vừa lớn tiếng rao bằng tiếng Anh để thu hút sự chú ý, cậu bé chạy rất nhanh, vừa nhảy vừa quay vòng, hy vọng có người mua báo. Lúc này, một quý ông đeo kính và đội mũ đen ngăn cậu bé lại, đưa cho cậu một đồng xu. Cảm ơn ngài, cậu bé cười khúc khích, để lộ hàm răng trắng muốt, rút một tờ báo từ túi sau lưng đưa cho quý ông, rồi cúi xuống lục tìm tiền lẻ trong túi. Lâm Huyền nheo mắt lại, nắm lấy cơ hội, lén lút rút một tờ báo từ trong túi của cậu bé. Sau đó, hắn quay lại và nhìn lên tiêu đề trên trang báo báo Brooklyn, ấn bản ngày 28 tháng 10 năm 1952, dù toàn bộ là tiếng Anh, nhưng may mắn là Lâm Huyền giỏi tiếng Anh, có thể dễ dàng đọc hiểu. Brooklyn, hắn mở to mắt, hít một hơi sâu, đây là New York, Mỹ, Brooklyn. Không. Brooklyn không hề đơn giản như vậy. Bức tranh sơn dầu, nỗi buồn của anh xanh, đã được vẽ ở đây, người bạn mà Quý Tâm Thủy luôn nhớ đến khi còn trẻ cũng được chôn cất ở đây, và quan trọng hơn cả, CC. Nơi sinh của CC, quê hương của cô ấy, chính là Brooklyn. Này, đột nhiên, phía sau vang lên một giọng nói của một cô gái rất quen thuộc. Lâm Huyền vội quay đầu lại. He he, ăn trộm là không đúng đâu nhé, đằng sau, ngồi trên lan can ven đường là một cô gái trẻ cười tươi rói. Cô gái có mái tóc nâu sẫm dài, hơi xoăn nhẹ, được buộc bằng một sợi dây chung thành đuôi ngựa phồng ở phía sau, đôi mắt đẹp của cô cười thành hai vầng trăng khuyết, nốt ruồi lệ ở khóe mắt trái như điểm thêm vẻ đẹp, khuôn mặt đáng yêu và trong sáng, làn da trắng muốt không tì vết. Cô chỉ tay về phía tờ báo mà Lâm Huyền vừa trộm được. Nở một nụ cười nhẹ. Hai lúm đồng tiền nhỏ ở khóe miệng thấp thoáng ẩn hiện, tôi nhìn thấy hết rồi đó, hết quyển 6, Brooklyn, còn tiếp, lại thêm một tháng nữa trôi qua, tôi đã viết được 430.000 từ, và câu chuyện trong quyển 6, Brooklyn đã kết thúc. Quyển này đã lấp đầy rất nhiều hố nhỏ, chỉ còn lại một số hố lớn quan trọng sẽ được lấp đầy ở các phần sau. Hôm nay có rất nhiều điều cần nói, cũng có nhiều vấn đề mà mọi người quan tâm, vì vậy chúng ta sẽ chia ra thành các phần, từng phần một để giải thích. Vấn đề phong cách của cái kết tác phẩm. Nhiều độc giả có thể sẽ hỏi, tác giả, trước đây anh có nói về một cái kết trọn vẹn, không để lại tiếc nuối. Vậy lời đó còn đúng không? Đương nhiên là vẫn đúng. Tác giả đã nói rất nhiều lần rằng dàn ý, kết cục và các tình tiết quan trọng của cuốn tiểu thuyết này đã được chuẩn bị hoàn chỉnh từ trước khi bắt đầu viết sách, và bây giờ tôi chỉ đang viết theo đúng dàn ý đó. Từ lúc bắt đầu cuốn sách này, không có bất kỳ thay đổi nào. Có thể sẽ có độc giả nói, anh đã ít ít ít thì sao mà trọn vẹn được? Ít ít ít thì không thể trọn vẹn. Nếu ít ít ít thì không thể ít ít ít nên ít ít ít. Ngay cả khi ít ít ít thì cũng không tính là ít ít ít. Ôi chà, anh em ơi, vội gì chứ? Vẫn còn rất nhiều hố quan trọng chưa lấp mà, sao phải vội đưa ra kết luận? Sự mong đợi lớn nhất khi đọc cuốn sách này chẳng phải là sự sáng tạo đầy bất ngờ sao, tác giả ở đây không thể tiết lộ trước, chỉ có thể nói rằng mọi dự đoán của các bạn đều chưa chính xác, và thực tế, tôi đã cài rất nhiều gợi ý cho cái kết rồi. Thời đại của những câu chuyện đen tối và u ám đã qua rồi, việc đọc một cuốn tiểu thuyết có sự biến động, thăng trầm, đánh đổi, Hy sinh là điều rất bình thường, nhưng cái kết chắc chắn sẽ đẹp đẽ. Tôi là người rất ghét bi kịch và tiếc nuối. Tối qua, khi tìm tư liệu, tôi đã xem bộ phim Brooklyn, nhưng khi xem được nửa phim tôi cảm thấy có gì đó không ổn, con đường tình cảm của nữ chính quá suôn sẻ, và lập tức tôi cảm thấy bất an. Vì vậy, tôi đã tạm dừng phim ngay, lên mạng tìm kiếm kết cục của phim, và sau khi chắc chắn rằng cái kết vẫn có thể chấp nhận được, tôi mới tiếp tục xem. Là một tác giả nhạy cảm như vậy, làm sao tôi có thể viết một bi kịch chứ? Mục đích của sự nỗ lực của các nhân vật chính, mục tiêu của sự chiến đấu không ngừng của họ, chắc chắn là để hướng đến một kết thúc tốt đẹp. Vấn đề lấp hố. Hiện tại, tôi rõ ràng hơn ai hết về những hố nào chưa lấp: thiên niên trụ, ánh sáng trắng diệt thế, hằng số vũ trụ 42, kết sắt, câu lạc bộ thiên tài và Einstein, lão vân vân râu quai nón, gương, bức thư của Lâm Ngu Hề, giấc mơ của nhân vật chính. Những thứ liên quan đến cốt truyện chính thì tôi không liệt kê, chắc chắn không thiếu sót. Nếu mọi người cảm thấy tôi bỏ sót điều gì, hãy nhắc tôi ở đây. Hiện tại còn khoảng 400.000 từ nữa để kết thúc, và tôi sẽ chia sẻ nhịp độ lấp hố trong dàn ý tiếp theo. Quyển 7, khoảng 300.000 từ, sẽ lấp hố thiên niên trụ, ánh sáng trắng diệt thế, câu lạc bộ thiên tài và Einstein, lão vân vân râu quai nón. Quyển 8, khoảng 150.000 từ, sẽ lấp hố ánh sáng trắng diệt thế, hằng số vũ trụ 42, và kết sắt. Câu chuyện chính sẽ kết thúc tại đây. Sau đó, sẽ có 3 phần hậu ký để đồng hành cùng hoạt động hoàn tất chính thức của Kidian. Các phần hậu ký sẽ lấp hố gương, bức thư của Lâm Ngu Hề, giấc mơ của nhân vật chính, và nhiều thứ khác. Vì vậy, với dàn ý hoàn chỉnh và kỹ lưỡng như vậy, chúng tôi thậm chí đã sắp xếp cả việc lấp hố trong hậu ký. Các bạn cứ yên tâm nhé. Vấn đề cập nhật sau này. Sau 7 tháng viết, tôi đã hoàn thành 2,43 triệu từ, thực sự đã làm kiệt sức cơ thể. Hiện tại cơ thể tôi vẫn có thể chịu đựng được, nhưng phần kết này tôi muốn dành thời gian để hoàn thiện một cách tỉ mỉ, có rất nhiều cảnh rất quan trọng, tôi cũng muốn suy nghĩ thật kỹ lưỡng. Đây là sự tôn trọng với tác phẩm và cũng là sự tôn trọng với độc giả. Như tôi đã nói trong một chương trước đây, điều quan trọng nhất trong một cuốn tiểu thuyết là cái kết, là việc thu hồi các tình tiết đã gợi mở, là có đầu có cuối. Cho đến hôm nay, tôi vẫn giữ nguyên tâm huyết ban đầu. Tôi viết cuốn sách này không phải để kiếm tiền hay để có thành tích, mà là để viết một cuốn sách mà tôi có thể tự hào, một cuốn sách xứng đáng với chính tôi. Cuốn sách này cho đến hôm nay vẫn nằm trong top 3 của bảng xếp hạng bán chạy, thậm chí thường xuyên đứng đầu bảng xếp hạng. Nếu tôi tiếp tục cập nhật 10.000 từ mỗi ngày, chắc chắn tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng tôi viết cuốn sách này với tâm thế rằng đây là cuốn sách duy nhất tôi sẽ viết trong đời, vì vậy tôi nhất định phải viết cho thật hay. Thành tích không quan trọng, tiền bạc cũng không quan trọng, điều quan trọng là cuốn sách này phải được hoàn thành một cách hoàn hảo, câu chuyện phải được kể trọn vẹn và xứng đáng với lương tâm của tôi. Vì vậy, với 2 quyển cuối cùng, 500.000 từ còn lại, tôi quyết định mỗi ngày chỉ đăng một chương, mỗi chương khoảng 5.000 đến 6.000 từ, viết một cách tỉ mỉ, hoàn thiện từng cảnh quan trọng. Có thể trải nghiệm theo dõi từng chương sẽ không được liền mạch. Vì vậy, tôi khuyên các bạn có thể đợi để tích lũy chương, thậm chí chờ đến khi kết thúc rồi mới đọc cũng không sao. Tôi đã dồn rất nhiều tâm huyết vào cuốn sách này, nên tôi muốn nó đạt đến đỉnh cao vào những chương cuối cùng. Vì vậy, từ giờ mỗi ngày chỉ đăng một chương, vẫn vào lúc 6 giờ chiều, và dự kiến kết thúc vào cuối tháng 10. Tất cả là vì chất lượng và sự hoàn thiện của tác phẩm, mong các bạn thông cảm và thấu hiểu. Hôm nay xin nghỉ một ngày là lần đầu tiên từ khi cuốn sách được xuất bản đến giờ, tôi xin nghỉ một ngày, lần trước nghỉ nửa ngày thì không tính, lý do là tôi chưa từng đến Brooklyn năm 1952, nên không thể viết bừa, cần thu thập rất nhiều tài liệu về thời kỳ đó. Giá cả, kinh tế, đời sống dân sinh, tình hình xã hội, và quan trọng nhất là, một số tòa nhà và địa điểm hiện tại có thể vẫn còn, nhưng liệu chúng đã tồn tại vào năm 1952 chưa? Những điều này cần phải được điều tra và xác minh. Không thể chỉ tra Google xem Brooklyn hiện tại có những tòa nhà và địa điểm nào rồi viết bừa về năm 1952. Điều đó không có trách nhiệm, cần phải đảm bảo những tòa nhà này đã tồn tại vào năm 1952 thì mới có thể viết được. Mặc dù nội dung về Brooklyn chỉ có chưa đến 100.000 từ, nhưng tác giả cảm thấy vẫn phải nghiêm túc và kỹ lưỡng. Như tôi đã nói, đó là sự tôn trọng đối với tác phẩm. Nói xong rồi, Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ to lớn của mọi người trong suốt 7 tháng qua, cảm ơn vì những phiếu bầu của các bạn. Đăng ký. Donate. Tất cả mọi thứ, yêu các bạn rất nhiều, vậy thì. Ngày mai, chúng ta chính thức bắt đầu câu chuyện của quyển 7, vân vân, hãy cùng đón chờ nhé. C. Lâm Huyền mở to mắt, nhìn cô gái trước mặt với một cảm giác vô cùng quen thuộc. Y hệt. Màu tóc, đồng tử, thậm chí cả những lọn tóc uống và vị trí nốt ruồi dưới mắt đều không sai chút nào. Thêm vào đó, nơi này chính là quê nhà của CC, Brooklyn, khiến Lâm Huyền gần như không cần suy nghĩ, bật thốt ra cái tên CC. Hắn thoáng chút mơ màng. Hắn vốn nghĩ rằng chuyến đi này đến năm 1952 để tìm thi niên trụ sẽ là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, thậm chí là không thể hoàn thành. Ban đầu, hắn đã định bắt đầu điều tra từ phía Einstein, dù sao thì, Albert Einstein trong thời đại này là một siêu sao, tìm ông ấy còn dễ hơn là tìm kiếm thi niên trụ mà không có bất kỳ manh mối nào. Nhưng không ngờ, thi niên trụ của năm 1952 lại đứng chờ ngay tại điểm xuyên qua khe nứt thời không. Chẳng lẽ, đây là một điều tất yếu sao, khe nứt thời không vốn được sinh ra do thi niên trụ đóng cọc, trụ, vậy ngược lại mà suy nghĩ, có phải thi niên trụ bản thân nó cũng có chức năng định vị khe nứt thời không? Cô gái nghe thấy cái tên CC, khá ngạc nhiên. Cô nhảy thẳng từ lan can bên đường xuống, nhìn Lâm Huyền và nói bằng tiếng Anh chuẩn kiểu Mỹ, sao anh biết tên tôi? Anh quen tôi à, đến lượt Lâm Huyền đứng hình. Hắn vừa rồi chỉ là không kịp suy nghĩ, theo bản năng mà gọi đại. Ngay khi vừa thốt ra, hắn đã biết mình gọi sai, cô gái này chắc chắn không phải An Tình, cũng không thể là CC. Lý do là, cái cách phát âm tiếng Anh chuẩn Mỹ của cô ấy. Lâm Huyền đã từng nghe Sở An Tình nói tiếng Anh, phải thừa nhận rằng, thành tích học tập không quá xuất sắc của Sở An Tình cũng giống như hàng triệu học sinh Long Quốc khác, khi nói tiếng Anh vẫn mang đậm âm điệu của Long Quốc. Chưa kể, nếu đối phương là An Tình hoặc CC, họ chắc chắn sẽ dùng tiếng Trung để nói chuyện với hắn. Việc cô ấy dùng tiếng Anh để cảnh cáo khi bắt gặp hắn trộm báo đã đủ chứng tỏ rằng đối phương không quen biết hắn, không thể là Sở An Tình hay CC, mà là thiên niên trụ đầu tiên, sinh ra và lớn lên ở thời đại này. Điều đó cũng rất hợp lý. Dù sao thì đây là năm 1952, là thời đại mà Sở An Tình và CC không nên xuất hiện. Nhưng vấn đề là, nhìn phản ứng của cô gái, tên cô ấy thực sự là CC, chuyện này là thế nào đây? Trong chốc lát, Lâm Huyền không thể hiểu nổi cô ấy rốt cuộc là ai. Cô thực sự tên là CC, Lâm Huyền nhíu mày, nhìn cô gái trước mặt vô cùng quen thuộc mà lại xa lạ. Đúng vậy. Đôi mắt đẹp của cô gái càng thêm tò mò, và cái tên này đã rất lâu rồi không ai gọi nữa. Lần cuối cùng là khi còn nhỏ, bà nội gọi đùa với tôi. Vì tên và họ của tôi đều bắt đầu bằng chữ C, cả hai từ đều dài, mà nhà lại có nhiều con cháu, bà nội vì muốn tiện lợi nên đùa rằng sau này cứ gọi tôi là CC, thế là cứ thế mà gọi suốt từ đó. Nhưng, sao anh lại biết? Chỉ có người nhà tôi mới gọi tôi như vậy. Lâm Huyền vừa định nói gì đó. Đằng sau, cậu bé da đen sau khi tìm đủ tiền lẻ quay người lại, trừng mắt nhìn tờ báo trong tay Lâm Huyền tiên sinh. Hãy trả tiền cho tờ báo của cháu, Skr Lâm Huyền biểu môi. Chà, đều do cô gái này cũng tên là CC. Nếu không phải cô ấy cắt ngang phép thuật của mình, lật tẩy hành vi trộm báo, thì vừa rồi hắn đã có thể tay không biến báo thành của mình, lén lút chuồn đi một cách hoàn hảo. Ai mà ngờ được chứ? Kỹ năng trộm cắp luôn thành công trong giấc mơ lại bị người mình vạch trần giữa đời thực, thật là xui xẻo. Lâm Huyền nhìn cậu bé da đen, dùng tiếng Anh nói, tôi chỉ xem qua một chút, không quan tâm, trả lại cậu đây. Nói rồi, hắn đưa tờ Brooklyn Daily trả lại. Tuy nhiên, cậu bé da đen lùi lại một bước, tay giấu sau lưng, hoàn toàn không nhận, tiên sinh. Đã đọc nội dung trên báo rồi thì phải trả tiền mua, không có chuyện trả lại báo sau khi đọc, Lâm Huyền không đồng tình, đây chẳng phải là ép người mua sao? Không hợp lý. Đây là luật lệ của Brooklyn, cậu bé da đen hét toáng lên, người đâu? Có kẻ trộm đây. Có kẻ trộm báo không trả tiền, tiếng hô vang lên. Những người da đen ngồi dọc bên đường, chờ việc hoặc lang thang, đều đứng dậy và bắt đầu vây quanh từ bốn phía. Tình hình không ổn rồi, Lâm Huyền mím môi. Kiến thức lịch sử hắn học được cho hắn biết rằng Brooklyn của Mỹ trong những năm năm không đầy rẫy các băng đảng, băng nhóm. Những băng đảng này hầu hết hình thành dựa trên sắc tộc và địa phương, chủ yếu là băng Ireland, băng Ý và một số băng đảng người da đen bạo lực và hỗn loạn hơn. Những người này vốn thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội Mỹ, rất không lý lẽ. Lâm Huyền quay đầu nhìn CC, cô thấy đấy, tại cô nói nhiều quá nên rắc rối kéo tới rồi. CC khoanh tay, khẽ hừ một tiếng, anh trộm đồ còn cãi lý nữa à. Bản thân anh sai rồi, trả tiền đi. Tôi cũng phải có tiền chứ, Lâm Huyền sờ vào túi quần, hy vọng có điều kỳ diệu nào đó. Nhưng thật buồn thay, bộ đồ rái cá trên người hắn chẳng hề có túi quần, chứ đừng nói đến chuyện trong túi có tiền. Lâm Huyền nhìn CC, hay cô cho tôi mượn vài xu đi, tôi không muốn gây chuyện ở đây, sau này tôi sẽ trả cô gấp 10 lần. Tôi cũng đâu có tiền. CC nhún vai cười khổ, có tiền để ăn thì ai lại ngồi ở đây giữa ba ngày thế này, những người da đen đã bắt đầu vây kín, nắm tay siết chặt, chuẩn bị hành động. Lâm Huyền nhìn tình thế nguy hiểm, theo luật lệ của Brooklyn, tôi sẽ bị thế nào? Có bị đánh chết không? Chắc chỉ bị đánh sống dở chết dở thôi. CC trả lời. Vậy làm sao đây? Lâm Huyền quay đầu, có cách giải quyết nào theo kiểu Brooklyn, không? Phục CC bật cười trước câu nói của Lâm Huyền, kéo tay hắn, còn cách nào nữa chứ? Chạy thôi, vừa dứt lời. Lâm Huyền chạy theo sau CC, bắt đầu phóng nhanh về phía trước. Đằng sau, đám người da đen rảnh rỗi, muốn xả stress bắt đầu chửi rủa, đuổi theo. May mắn là kỹ năng chạy parkour của Lâm Huyền đã đạt đến mức thượng thừa, CC cũng cực kỳ nhanh nhẹn. Dưới sự dẫn dắt thành thạo của cô ấy, cả hai luồn lách qua các khe hở của những tòa nhà ở Brooklyn, không bao lâu sau đã không còn nghe thấy tiếng truy đuổi. Đó cũng chính là lý do mà lúc nãy Lâm Huyền vẫn bình tĩnh, thậm chí còn đủ tâm trí đùa giỡn. Có bao nhiêu năm luyện tập kỹ năng parkour trong mơ, chẳng lẽ hắn không thể thoát nổi vài người da đen sao? Dù tình hình băng đảng ở Brooklyn có tồi tệ thế nào, cũng không thể so với áp lực truy đuổi toàn diện của cảnh sát đặc nhiệm, trực thăng, lính bắn tỉa và xe bọc thép trong giấc mơ đầu tiên của hắn. Ngay cả trong những tình huống cực kỳ khắc nghiệt đó, Lâm Huyền cũng có thể sử dụng kỹ năng parkour để lẩn trốn, huống chi là hiện tại, chạy thoát vài người da đen thì quá dễ dàng. Xét đến trường hợp có sử dụng súng, Lâm Huyền lại càng không sợ. Nếu ai dám rút súng nhắm vào hắn, chắc chắn sẽ kích hoạt phản xạ cưỡng chế tránh né, khiến đối phương ngã quỵ xuống ngay lập tức. Sau nhiều lần thử nghiệm trước đó, Lâm Huyền đã hiểu rất rõ về hạt thời không trạng thái liên kết và tình trạng hiện tại của bản thân. Nếu đối phương chỉ đánh đấm hay đá vào người hắn thì có lẽ sẽ không kích hoạt được phản xạ cưỡng chế tránh né, nhưng nếu dùng đạn thì chắc chắn 100% sẽ kích hoạt. Điều duy nhất khiến Lâm Huyền bất ngờ là, cô gái thi niên trụ này rõ ràng không quen biết hắn, cũng không có mảnh ký ức nào của CC, tại sao lại sẵn sàng chạy trốn cùng hắn? Rõ ràng việc này chẳng liên quan gì đến cô ấy, người trộm báo là hắn, đám người da đen kia cũng đang nhắm vào hắn, cô ấy hoàn toàn không cần thiết phải can dự vào rắc rối này. Lâm Huyền thực hiện vài bước nhảy ngoặt, bắt kịp bóng dáng đang thoát ẩn thoát hiện trong con hẻm, ánh mắt hắn dõi theo cái đuôi tóc đung đưa kỳ lạ phía trước. Chẳng lẽ có lý do đặc biệt nào khác sao, dù sao đi nữa. Hắn cần phải tìm hiểu thêm về cô gái cũng tên CC này, người trông giống hệt Sở An Tình, và cũng là thi niên trụ của thập niên 50. Được rồi. Cả hai dừng lại ở một lối đi hẹp, CC vỗ tay, quay đầu lại nhìn Lâm Huyền, đến đây thì an toàn rồi, đám người da đen đó rất lười, chỉ cần đuổi một chút là chúng bỏ cuộc ngay. Cảm ơn. Lâm Huyền nhìn xuống đôi chân phủ đầy bụi bẩn của mình, chà chà lên mặt đất, rồi ngẩng đầu lên, cô quen tôi à? CC lắc đầu, tất nhiên là không. Vậy tại sao cô lại muốn cứu tôi? Lâm Huyền hỏi. CC khoanh tay, dựa lưng vào tường trước khi nói chuyện đó, chẳng phải anh nên trả lời câu hỏi của tôi trước sao? Nói đi, làm sao anh biết tôi tên là CC, ai đã nói cho anh biết, không ai nói cho tôi cả. Lâm Huyền lắc đầu, tôi chỉ buộc miệng gọi thôi, tôi có một người bạn trông rất giống cô ấy cũng tên là CC, lúc đầu tôi nghĩ mình gọi nhầm, nhưng không ngờ tên cô cũng là CC. Nghe vậy, CC nhíu mày, anh đùa với tôi đấy à? Đây là cách anh đối xử với ân nhân cứu mạng sao? Lâm Huyền cười bất đắc dĩ, tôi nói thật mà. Nhưng mà hắn quay đầu lại, nhìn về phía con hẻm phía sau, cảm giác có gì đó không ổn, cô chắc là chúng ta đã cắt đuôi đám người da đen rồi chứ. Sao tôi cứ cảm thấy sau đầu mình có gì đó lạnh lẽo? Hắn xoa xoa sau gáy, bỗng nhiên phát hiện ra, đây không phải là ảo giác, cũng không phải là giác quan thứ sáu. Mà là... hắn thực sự cảm nhận được có thứ gì đó trên sau đầu mình, không thể nhìn thấy, không thể chạm tới. Nhưng đúng là có thứ gì đó giống như dây diều, nối từ sau đầu hắn lên tới cánh diều trên trời, tạo thành một mối liên kết kỳ lạ. Lúc nãy do vội vàng nên hắn không để ý đến cảm giác này. Nhưng bây giờ, khi đã bình tĩnh lại, cảm giác bị kéo nhẹ đó thực sự rất khó chịu. Dây diều ở đâu ra, sợi dây diều này không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, không có thực thể, nhưng lại nối đến đâu, đột nhiên. Hắn mở to mắt. Hiểu rồi. Lâm Huyền lẩm bẩm nhỏ, thì ra là vậy, đây, chính là cơ chế quay trở lại của hạt thời không trạng thái liên kết, sợi dây diều nối với, chính là điểm thời gian 2234 mà mình đã xuyên không đến. Cảm giác này thật kỳ diệu. Và cũng rất khó để dùng ngôn ngữ diễn tả. Nhưng Lâm Huyền thực sự có thể cảm nhận được sự tồn tại của sợi, dây diều, này. Có lẽ, cơ chế xuyên không của hạt thời không trạng thái liên kết cũng giống như việc thả diều. Con diều bay trong gió trên bầu trời, giống như bản thân hắn khi xuyên về năm 1952. Chỉ cần có sợi, dây diều, kéo giữ, dù có nhảy nhót thế nào cũng không sao, muốn quay lại chỉ cần kéo chặt sợi dây thì con diều tự nhiên sẽ trở về mặt đất. Nhưng, nếu có điều gì đó xảy ra khiến cho đường dây thế giới nhảy vọt, tức là sợi, dây diều, bị đứt, thì hắn sẽ thực sự trở thành con diều đứt dây, mất đi liên kết với mặt đất, tức là không gian ban đầu của mình, và sẽ không bao giờ quay lại được thời điểm 2234 mà hắn đã xuất phát. Lâm Huyền nhắm mắt lại. Hắn tiếp tục đắm chìm vào cảm giác khó chịu ở sau đầu, chính xác cảm nhận được sự tồn tại của dây diều. Hắn thậm chí có thể chắc chắn, chỉ cần hắn kiểm soát suy nghĩ, theo dòng sợi, dây diều, mà leo lên, hắn sẽ lập tức biến mất khỏi năm 1952, trở về điểm xuất phát của năm 2234. Thật kỳ diệu. Hắn mở mắt ra, ngăn tiềm thức leo lên, dây diều. Hiện tại vẫn còn quá sớm để hoàn thành nhiệm vụ và khám phá mọi sự thật, không cần vội quay lại. Cứ để con diều bay thêm chút nữa, chỉ cần sợi dây không đứt là được. Này, bên cạnh, CC lớn tiếng gọi, anh đúng là không biết điều chút nào. Tôi đang hỏi anh đấy, sao lại đứng ngay ra thế? Hừ, sớm biết vậy thì tôi đã chẳng cứu anh rồi. Lâm Huyền bừng tỉnh, quay người lại đối diện với CC, cô muốn biết điều gì? Muốn biết vì sao tôi biết tên cô là CC à? CC gật đầu. Tên này có ý nghĩa quan trọng với cô sao? Lâm Huyền tiếp tục hỏi. CC im lặng một lúc, cũng không phải là quá quan trọng, chỉ là, thật sự rất lâu rồi không có ai gọi tôi bằng cái tên này, tôi quả thực, có chút hoài niệm. Cô có thể kể cho tôi nghe không? Lâm Huyền hỏi, những gì tôi nói lúc nãy đều là sự thật, tôi thực sự quen một cô gái tên là CC. Nhưng cô ấy không phải là cô. Tôi cũng muốn biết cô ấy có liên hệ gì với cô. Vậy nên, nếu cô không phiền, cô có thể kể cho tôi nghe về câu chuyện của cô, thân phận của cô, nguồn gốc của cái tên này không? Biết đâu tôi có thể tìm ra manh mối nào đó để trả lời câu hỏi của cô. CC chớp chớp mắt, nhìn Lâm Huyền, anh thật sự có thể nói cho tôi về thân thế của tôi sao? Tôi chỉ có thể nói là có thể thôi. Lâm Huyền trả lời một cách cẩn trọng, mặc dù khả năng không lớn, nhưng tôi sẽ không nói dối cô đâu. Và tôi cũng hy vọng cô hiểu, dù tôi có trộm một tờ báo của cậu bé da đen, nhưng đó là tình thế bất đắc dĩ, không có nghĩa là tôi là người xấu. Tôi cũng biết, trong thời đại này, mất một tờ báo thì cậu bé kia chắc chắn sẽ bị đánh đòn khi về nhà. Vì vậy, cô cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ trả tiền tờ báo cho cậu ta trước tối nay, tôi nói là làm. Và tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này. Hiện tại, Lâm Huyền cũng đã hiểu ra. Cô gái tên CC này cũng có sự thiện lương giống hệt Sở An Tình và CC. Việc cô ấy vạch trần hành vi trộm báo của hắn chắc chắn cũng là để cậu bé da đen không phải về nhà chịu trận. Đó là một hành động tốt và chính nghĩa. Lâm Huyền hoàn toàn không có ý kiến hay thành kiến gì về việc này. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng hành động của mình là đúng. Dù sao thì, đây là năm 1952, một thực tế hiện hữu, không phải là giấc mơ vô hạn. Vì vậy, làm bất cứ việc gì cũng cần phải cân nhắc hậu quả. Ban đầu, hắn chỉ muốn xem địa chỉ và ngày tháng trên báo. Nếu luật lệ của Brooklyn là báo đã xem thì không trả lại, vậy thì không trả lại cũng được. Tạm thời cứ thiếu nợ, ba ngày kiếm được tiền rồi trả cho cậu bé da đen cũng chẳng sao. CC nhìn Lâm Huyền. Biểu cảm của cô cũng trở nên thả lỏng. Quả nhiên, Những lời hắn nói khi nãy đã có tác dụng, tạm thời gỡ bỏ được ấn tượng tiêu cực về tên trộm hèn hạ. Tôi được một bà nội tốt bụng nhận nuôi từ nhỏ. CC nhẹ nhàng nói, bà là một người rất tốt bụng, một bà cụ sống một mình, tính tình rất hiền lành. Cuộc chiến thế giới lần thứ nhất tàn nhẫn đã cướp đi cả gia đình bà, khiến chồng và các con của bà chết trên chiến trường. Sau chiến tranh, bà nhận được rất nhiều khoản bồi thường và được quốc gia trao nhiều huân chương. Bà, người đã mất gia đình, quyết định dùng số tiền đó để làm điều gì đó tốt đẹp. Vì vậy bà đã thành lập một trại trẻ mồ côi để nhận nuôi các em nhỏ. Tôi không biết cha mẹ ruột của mình là ai. Khi tôi còn rất nhỏ, tôi đã bị bọc trong tấm chăn và đặt trước cổng trại trẻ mồ côi của bà. Cha mẹ ruột của tôi chỉ để lại một mảnh giấy, trên đó ghi tên tôi và bày tỏ hy vọng rằng bà nội tốt bụng sẽ nhận nuôi tôi. Lâm Huyền lặng lẽ lắng nghe. Gật đầu. Thì ra là vậy, ban đầu, hắn tưởng bà nội mà CC nhắc đến là bà nội thực sự, tức là mẹ của cha, có quan hệ huyết thống. Nhưng không ngờ, đó lại là viện trưởng của trại trẻ mồ côi, một người phụ nữ đáng thương đã mất gia đình trong chiến tranh. Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất bắt đầu từ năm 1914 và kết thúc vào năm 1918. Khi Mỹ tham chiến tranh đã ở giai đoạn cuối, dù họ tham gia để thu lợi từ chiến tranh, nhưng vẫn có một số binh lính đã hy sinh. Tất nhiên, trong đó có chồng và con của bà nội tốt bụng này. Cô gái thiên niên trụ đầu tiên biến mất vào năm 1952, vậy có lẽ cô ấy sinh ra vào khoảng năm 1932, và vào thời điểm này, trại trẻ mồ côi chắc hẳn đã nhận nuôi và chăm sóc rất nhiều trẻ em. Có rất nhiều trẻ em trong trại trẻ mồ côi, khoảng hơn 30 đứa. CC tiếp tục kể, vì vậy, bà nội thường dùng những cái tên gọi thân mật đơn giản để gọi chúng tôi. Bà thấy tên tôi quá dài, cả tên và họ đều rất dài, nên bà chỉ đơn giản gọi bằng hai chữ cái đầu, đó là CC. Cái tên này ra đời rất đơn giản, chẳng có câu chuyện sâu sắc nào cả. Tôi cảm thấy xúc động khi nghe anh gọi tôi bằng cái tên này, có lẽ vì tôi nhớ về khoảng thời gian đó, cuộc sống trong trại trẻ mồ côi, với bà nội và những đứa trẻ khác, tất cả đều là những kỷ niệm không thể quay lại nữa. Lâm Huyền nhận ra điểm bất thường, ý cô là, bà nội ấy đúng vậy. CC gật đầu, bà nội đã qua đời vài năm trước, trại trẻ mồ côi vì nhiều lý do cũng không thể duy trì được, chúng tôi, những đứa trẻ, hoặc được người khác nhận nuôi, hoặc phải lang thang ngoài đường. Tôi thì đã lớn rồi, không ai muốn nhận nuôi những đứa lớn tuổi như tôi nữa, nên chúng tôi cứ thế chia tay, rời xa nhau. Giờ tôi cũng không biết những đứa trẻ khác thế nào. Ít nhất là ở Brooklyn, tôi chưa gặp lại bất kỳ người bạn cũ nào, có lẽ họ đã không còn ở đây, hoặc đã chết. Kể từ đó không còn ai gọi tôi là CC nữa, nếu có ai gọi tên tôi, họ chỉ gọi bằng họ dài ngoằn của tôi. Vì vậy, hôm nay nghe anh gọi tôi là CC, tôi thực sự rất tò mò. Lâm Huyền ồ lên, thì ra là vậy, vì nghe tôi gọi cô là CC nên cô nhớ lại những ký ức trước đây, mới dẫn tôi chạy trốn, giúp tôi thoát nạn. Không hẳn vậy. CC lắc đầu, tôi cứu anh không phải vì điều đó. Dĩ nhiên, việc anh trộm báo mà không trả tiền là sai, nhưng chỉ cần anh trả lại tiền cho cậu bé da đen hôm nay, coi như tạm bù đắp lỗi lầm. Lý do tôi cứu anh, thật ra là vì khuôn mặt của anh. Hả? Lâm Huyền ngớ người, khuôn mặt, đẹp trai thật sự có thể là một lợi thế sao? CC cười cười, bà nội từ nhỏ đã nói với tôi rằng, dù tên tôi là tên người Mỹ, nhưng nhìn gương mặt tôi, chắc chắn tôi là người Long Quốc thuần chủng. Bà nói đó là một quốc gia xa xôi, luôn chìm trong chiến tranh, nhưng lại là một quốc gia có lịch sử lâu đời, vĩ đại và đầy huyền thoại. Bà đoán cha mẹ hoặc tổ tiên của tôi có lẽ đã vượt biển nhập cư trái phép để trốn chạy khỏi chiến tranh. Vì thế, bà dạy tôi rằng, đồng bào nên giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt khi ở đất khách quê người gặp đồng hương, càng phải giang tay cứu giúp trong lúc khó khăn. Lâm Huyền bừng tỉnh, thì ra là vậy. Nhưng ngay sau đó, hắn lại có chút băn khoăn, chỉ vào gương mặt mình nhưng có một điều khá kỳ lạ, làm sao cô có thể nhận ra tôi là người Long Quốc chỉ từ gương mặt, hắn lại chỉ vào mắt mình theo lý mà nói, người Long Quốc làm sao có đôi mắt thế này. Trước hết không nên nghi ngờ tôi là con lai mới đúng chứ, CC nghiêng đầu, chớp mắt. Chuyện rõ ràng như vậy, cần gì phải nghi ngờ nữa. Tôi dù không biết nói hay hiểu tiếng Trung, nhưng khi anh nhìn thấy tờ báo và nói điều gì đó với vẻ kinh ngạc, tôi nghe là biết ngay đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là ngôn ngữ của Long Quốc. Vả lại, anh là con lai á. Lai gì? Anh có mái tóc đen, đồng tử đen, da vàng, nhìn một cái là biết anh là người Long Quốc thuần chủng rồi. Lâm Huyền trố mắt, cô nói gì? Đồng tử đen á, chứ còn gì nữa, CC nhìn Lâm Huyền với ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc, anh không phải bị mù màu đấy chứ. Dù có mù màu thì cũng không thể nhìn màu đen thành màu khác được mà. Lâm Huyền không còn tâm trí nghe CC nói nữa. Hắn nhìn quanh, phát hiện có một chiếc xe máy cũ nát đậu ở góc, trên tay lái vẫn còn nguyên một chiếc gương chiếu hậu. Hắn vội vàng chạy tới. Vặn chiếc gương lại, soi vào khuôn mặt mình chỉ thấy. Một khuôn mặt quen thuộc đầy nghi hoặc và kinh ngạc từ từ di chuyển từ bên trái gương vào giữa. Không thay đổi. Không hề thay đổi, gương mặt của mình hoàn toàn không có dấu hiệu nào của sự bài dị thời không, vẫn giống hệt như trước khi xuyên không, không khác gì so với gương mặt mà hắn nhìn thấy mỗi ngày trong gương. Không sai chút nào, hắn mở to mắt. Nhìn vào đôi đồng tử sâu thẳm, tối đen trong gương, màu đen. Thật sự là màu đen, không có chút ánh xanh nào, chuyện này rốt cuộc là sao, hắn quay ngoắt người lại, nhìn quanh bốn phía. Rõ ràng là hắn đã xuyên không, rõ ràng là hắn đã đến năm 1952, rõ ràng là hắn đã trở thành một người xuyên không, nhưng... Thế còn sự bài dị thời không đâu, còn đôi mắt xanh đâu, Lâm Huyền cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, hít sâu một hơi, mình thật sự, đã xuyên không thành công rồi sao, thật kỳ lạ. Lâm Huyền nheo mắt, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương chiếu hậu của chiếc xe máy. Khuôn mặt này. Từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày hắn đều nhìn nó rất nhiều lần trong gương. Do đó, hắn chắc chắn rằng hiện tượng bài dị thời không hoàn toàn không xảy ra, không hề có một dấu hiệu nào. Gương mặt hắn bây giờ giống y hệt như trước khi xuyên không, đôi mắt. Mắt của tất cả những người xuyên không, bao gồm cả những vật thể đến từ các không gian khác, đều phải chuyển thành màu xanh mới đúng. Cho dù đó là thiết bị chứa sinh vật tương lai của ngu hề giả, hạt thời không, hay ngay cả bụi sao của những người xuyên không tan biến, tất cả đều có màu xanh. Nhưng tại sao, trên cơ thể hắn, không hề có chút dấu vết nào của màu xanh, hay bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đã có sự xuyên không? Đây là điều mà Lâm Huyền chưa từng ngờ tới, và là điều khiến hắn kinh ngạc nhất kể từ khi xuyên đến năm 1952. Không khoa học chút nào. Thực sự quá phi khoa học. Và vấn đề không chỉ là thiếu tính khoa học, mà còn cả việc các quy luật thời không, vốn luôn được coi là chân lý, dường như cũng không còn tác dụng nữa. Quy luật thời không, đã mất hiệu lực rồi sao? Lâm Huyền đứng dậy, mông lung nhìn về phía mặt trời vừa mới mọc ở xa. Hôm nay, tại Brooklyn ngày 28 tháng 10 năm 1952, lần đầu tiên hắn cảm nhận được cái lạnh. Trong mùa sắp vào đông này, chỉ mặc áo thun và quần dài của bộ đồ rái cá chắc chắn không đủ để chịu đựng cái lạnh. Chỉ là vừa rồi hắn chạy trốn, vận động khiến cơ thể phát nhiệt, chưa kịp cảm nhận cái lạnh của mùa thu nơi đất khách. Nhưng bây giờ, nhiệt độ do vận động đã hạ xuống, và việc quy luật thời không mất hiệu lực càng khiến hắn mất đi cảm giác an toàn, mọi thứ trở nên mơ hồ và không rõ ràng. Cái lạnh từ trong lòng dần dần lan tỏa ra khắp cơ thể. Lạnh. Giờ phút này, hắn thực sự cảm thấy lạnh. Lâm Huyền chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày quy luật thời không lại mất hiệu lực. Hắn luôn tin rằng quy luật thời không chính là chân lý, là quy tắc vĩnh cửu, là định luật của vũ trụ. Nếu ngay cả quy luật đó cũng có thể mất hiệu lực, thì liệu thời không này còn là bình thường nữa không? Không không không, trước hết phải suy nghĩ lại cho rõ. Lâm Huyền bắt đầu suy xét từ đầu. Trước tiên, điều chắc chắn là hắn đã xuyên không thành công, từ Đông Hải của Long Quốc năm 2234 đến Brooklyn năm 1952, điều này tuyệt đối không sai. Bằng chứng rõ ràng là, sợi, dây diều, mơ hồ nối từ sau đầu hắn đến điểm thời gian tương lai năm 2234. Sợi dây này chính là sợi dây sinh mệnh nối liền hắn với thời không năm 2234, chỉ cần hắn tập trung một chút là có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của nó. Hắn cũng rất chắc chắn rằng, chỉ cần hắn để suy nghĩ của mình leo dọc theo sợi dây này, hắn có thể quay trở lại thời không ban đầu, đó là đặc tính của hạt thời không trạng thái liên kết, ai sử dụng thì sẽ cảm nhận được sự kỳ diệu này. Vậy, suy luận tiếp theo. Vì hắn đã xuyên không thành công, trở thành một người xuyên không. Thì lẽ ra, hắn phải giống như hoàng tước, ngoại hình phải có sự thay đổi rõ rệt, đôi mắt phải chuyển sang màu xanh, và nếu bị giết, cơ thể cũng sẽ biến thành bụi sao xanh như ngu hề giả, số 17, và hoàng tước, không để lại bất kỳ xác chết nào. Đó là điều chắc chắn. nhưng điều chắc chắn đó hoàn toàn không xảy ra. Chỉ có hai khả năng. Lâm Huyền suy nghĩ rõ ràng, một là, quy luật thời không thực sự đã mất hiệu lực ở năm 1952, hai là, vào thời điểm này ở năm 1952, quy luật thời không vẫn chưa có hiệu lực. Là mất hiệu lực hay chưa đến thời điểm có hiệu lực, Lâm Huyền liếc nhìn. Nhìn vào CC, người đang nhìn hắn với ánh mắt giống như nhìn một kẻ ngốc trong con đường hẹp. Hắn cảm giác. Đó có lẽ là khả năng thứ hai, vì thiên niên trụ đầu tiên vẫn chưa được đóng xuống, lịch sử chưa bị khóa chặt, nên những quy luật thời không mà hắn quen thuộc vẫn chưa đến thời điểm có hiệu lực. Chắc chắn là như vậy. Lâm Huyền cúi đầu lẩm bẩm, chỉ có lý do này mới có thể giải thích được logic phi khoa học này. Thông qua những gợi ý của Hoàng Tước trước đây, Lâm Huyền đã sớm hiểu rằng tác dụng của việc đóng cọc thiên niên trụ chính là để khóa kín lịch sử. Trước đây, Hoàng Tước chỉ nhắc nhở hắn rằng, chỉ khi lịch sử khóa kín và hiện tượng bài dị thời không xảy ra đồng thời, thì mới kích hoạt được cơ chế cưỡng chế tránh né. Nhưng không ngờ, hiện tượng bài dị thời không cũng liên quan mật thiết đến việc lịch sử khóa kín. Đây là một kiến thức mới, nếu không tự mình trải qua một lần xuyên không thì thực sự không thể kiểm chứng được. Và hiện tại, CC, người đầu tiên của thiên niên trụ, vẫn chưa hóa thành bụi sao xanh để hoàn thành việc đóng cọc, vậy lịch sử vẫn chưa khóa kín, nên tất nhiên, hiện tượng bài dị thời không cũng sẽ không xuất hiện. Mặc dù hiện tượng bài dị thời không và lịch sử khóa kín có mối liên hệ mạnh mẽ, nhưng chắc hẳn vẫn còn một số khác biệt về chi tiết. Hiện tại thông tin còn hạn chế nên chưa thể suy luận rõ ràng, nhưng có thể chắc chắn rằng lịch sử khóa kín là điều kiện tiên quyết để bài dị thời không xảy ra. Nếu không có lịch sử khóa kín, thì chắc chắn sẽ không có hiện tượng bài dị thời không. Tốt lắm! Qua suy nghĩ này, hắn đã hiểu sâu hơn về quy luật thời không. Nếu giả thuyết này đúng, vậy có nghĩa là Lâm Huyền ngẩng đầu lên. Nhìn về phía CC, người đang dùng ánh mắt như nhìn một kẻ điên để quan sát hắn, môi hắn mím chặt. Nghĩa là đến ngày sinh nhật 20 tuổi của CC, cọc thiên niên trụ đầu tiên sẽ được đóng chặt lên dòng thời gian, cùng lúc đó, hàng trăm vết nứt thời không sẽ được tạo ra một cách bạo lực, và lịch sử sẽ chính thức bị khóa kín. Sau đó, cứ mỗi 24 năm lại đóng thêm một cây cọc nữa, tiếp tục khóa chặt lịch sử đã định. Thì ra là vậy. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Huyền bỗng như được khai sáng. Trước đây, hắn luôn không hiểu rõ khái niệm, lịch sử khóa kín, là gì, cũng như làm sao để thực hiện việc khóa kín này. Nhưng giờ đây, hắn đã hoàn toàn thấu hiểu. Chỉ khi thiên niên trụ được đóng xuống, mới có thể khóa chặt lịch sử, sử dụng cơ chế cưỡng chế tránh né để bảo vệ lịch sử đã định khỏi sự can thiệp của những kẻ xuyên không. Hành động duy trì sự ổn định của đường dây thế giới, thậm chí khóa chặt đường dây thế giới, chính là khóa kín lịch sử. Nếu như vậy, dù sử dụng hạt thời không bình thường để xuyên không về năm 1952 hiện tại, cũng sẽ giống như hạt thời không trạng thái liên kết, không kích hoạt cơ chế cưỡng chế tránh né, không bị ràng buộc bởi quy luật thời không, có thể thay đổi lịch sử và đường dây thế giới cho đến khi cọc thiên niên trụ đầu tiên được đóng xuống. Hắn hít một hơi thật sâu. Quá tài tình. Thì ra, mọi thứ đều bắt đầu từ thiên niên trụ, đúng như hắn đã suy đoán. Thiên niên trụ chính là khởi nguồn của tất cả, vậy thì năm 1952 này, thiên niên trụ đầu tiên được đóng chặt lên dòng thời gian, khóa kín lịch sử, sẽ được đóng vào ngày nào? Lâm Huyền mặt nghiêm túc, nhanh chóng tiến về phía CC trong hành lang. Anh, làm gì vậy? CC cảnh giác nhìn kẻ đang lẩm bẩm một mình, vẻ mặt thay đổi liên tục, lúc thì kinh ngạc, lúc thì nghiêm trọng như một người thần kinh. Anh có vấn đề gì về đầu óc không đấy? CC, tôi muốn hỏi cô một chuyện, rất quan trọng. Lâm Huyền nghiêm túc nói, cô hiện tại bao nhiêu tuổi? 19 tuổi. Có phải sắp đến sinh nhật 20 tuổi của cô rồi không? Trong một hoặc hai tháng nữa. CC chớp mắt, có chút ngạc nhiên, sao anh biết được? Anh thật kỳ lạ đấy, không những biết tên lúc nhỏ của tôi là CC, mà còn biết sinh nhật của tôi. Đừng nói với tôi là cô gái mà anh quen, người rất giống tôi, cũng sinh vào ngày 24 tháng 12 nhé. Lâm Huyền lắc đầu, không phải, sinh nhật của hai người chắc chắn không giống nhau. À, hóa ra cô sinh vào ngày 24 tháng 12 à, đêm Giáng sinh, một ngày khá đặc biệt đấy. Không phải đâu. CC cũng lắc đầu, thật ra tôi không biết ngày sinh thật của mình là ngày nào. Lúc nãy tôi đã kể với anh rồi, tôi bị cha mẹ ruột bỏ rơi trước cổng trại trẻ mồ côi của bà nội. Họ chỉ để lại một mảnh giấy với tên của tôi, không ghi ngày sinh, vì vậy bà nội đã lấy ngày mà bà nhặt được tôi làm ngày sinh của tôi. Bà nội rất tốt, dù kinh phí của trại trẻ mồ côi luôn eo hẹp, nhưng bà vẫn cố gắng tổ chức sinh nhật cho mỗi đứa trẻ. Vậy nên, ngày 24 tháng 12 không phải là ngày sinh thật của tôi. Nhưng điều đó có quan trọng gì đâu. Sinh nhật chỉ là một ngày trong lịch thôi, rơi vào ngày nào cũng không quan trọng. Dù gì mỗi năm tổ chức một lần, mỗi năm lớn thêm một tuổi, đều giống nhau cả. Nghe CC nói mà không mấy để tâm, Lâm Huyền thở dài trong lòng. Không giống nhau chút nào. Hoàn toàn không giống. Đối với người khác, quả thật CC nói đúng, sinh nhật là ngày nào cũng chẳng quan trọng, tổ chức sớm hay muộn vài tháng cũng chẳng ai để ý nhưng. Số phận của những cô gái thiên niên trụ là không thể thấy được mặt trời ngày sinh nhật 20 tuổi của họ. Phiền phức rồi đây. Lâm Huyền thầm nghĩ. CC không biết ngày sinh thật của mình, nên tất nhiên, cũng không thể dự đoán được thời điểm cô hóa thành bụi sao xanh và biến mất. Điều này khiến hắn rơi vào thế bị động. Phải thu hẹp phạm vi lại. CC, bà nội có nói khi nhặt được cô là vào khoảng tháng nào không? Cô lúc đó đã tròn tháng chưa, làm sao mà biết được chứ? CC nhớ lại bà nội chỉ nói rằng lúc đó tôi còn rất nhỏ, nhưng không giống trẻ sơ sinh, có thể chưa tròn tháng, cũng có thể đã tròn tháng rồi. Mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều có chiều cao và cân nặng khác nhau, chỉ dựa vào vẻ bề ngoài thì không thể phán đoán được. Cũng phải. Lâm Huyền nói, vậy có nghĩa là, từ hôm nay, ngày 28 tháng 10, cho đến ngày 24 tháng 12, trong khoảng 2 tháng này, ngày nào cũng có thể là sinh nhật thật của cô. Anh thật là rảnh rỗi. CC hừ một tiếng, chuyện này có cần phải lăng tăng thế không? Hơn nữa, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, bà nhặt tôi vào ngày 24 tháng 12, nhưng khi đó tôi đã được sinh ra một thời gian rồi. Vì vậy, nếu tính theo lý thuyết rằng tôi đã tròn tháng khi được nhặt, thì sinh nhật thật của tôi phải là vào tháng 11 mới đúng. Nhưng đủ rồi, đừng thảo luận về vấn đề này nữa, anh đúng là kỳ lạ thật đấy, cứ hỏi về sinh nhật của tôi mãi. Anh rốt cuộc muốn gì? Lâm Huyền không trả lời. Vì đối với CC này, việc cô hóa thành bụi sao xanh là điều tất yếu sẽ xảy ra, hơn nữa, chuyện đó sẽ xảy ra trong vòng một tháng tới, Lâm Huyền không muốn nói ra để cô thêm phiền lòng. Hơn nữa, ngay cả khi hắn thành thật kể cho CC nghe về thiên niên trụ, cô chắc chắn cũng sẽ không tin. Từ ánh mắt của cô lúc này, hắn đã thấy rõ sự cảnh giác, hoài nghi và xa lánh. Cô vốn là một đứa trẻ mồ côi, sống sót trong khu ổ chuột Rút Linh, nên rất cảnh giác. Giờ lại gặp phải hắn với những lời nói kỳ quặc và hành động bất thường, chắc chắn cô không thể tin tưởng. Vì vậy, hắn không có ý định nói nhiều với CC về chuyện này. Nói quá nhiều có thể khiến cô nghi ngờ hắn là kẻ xấu và quay lưng bỏ đi. Nếu thế thì hắn sẽ mất dấu thiên niên trụ và thất bại hoàn toàn. Hiện tại tình hình là thế này từ giờ trở đi, mỗi ngày đều có khả năng là ngày CC hóa thành bụi sao xanh và biến mất. Mỗi ngày đều có thể. Vì vậy, tuyệt đối không thể rời khỏi cô. Trong thời đại không có thiết bị liên lạc cá nhân, chỉ cần cô rời khỏi tầm mắt, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại được. Nếu bỏ lỡ sự kiện đóng cọc của thiên niên trụ đầu tiên, có thể mọi sự thật và bí mật sẽ vĩnh viễn rời xa hắn, bị chôn vùi trong bí ẩn, và hắn sẽ mất cơ hội cuối cùng để cứu vãn mọi thứ. Do đó, Lâm Huyền ngay lập tức xác định kế hoạch hành động tiếp theo của mình, phải luôn ở bên CC, hành động cùng cô để tìm hiểu thêm về bí mật của thiên niên trụ, tìm ra bản chất và sự thật, và tận mắt chứng kiến đoạn lịch sử này. Hắn ngẩng đầu lên. Ơ, cô đâu rồi? Nhưng phát hiện ra CC, người vừa nãy còn đứng dựa vào tường, đã biến mất. Chết tiệt. Hắn vội vàng chạy qua con hẻm đối diện, may mắn thay vẫn thấy CC chưa đi xa, vừa biến mất ở góc hẻm đối diện. Này! CC, Lâm Huyền hét lên đuổi theo, và ngay giữa hai tòa nhà, hắn bắt kịp CC. Anh làm gì vậy? CC nhìn hắn với vẻ không hài lòng, tôi cảnh cáo anh, đừng bám theo tôi nữa. Tôi cứu anh chỉ vì lòng tốt và tinh thần giúp đỡ đồng bào, anh đừng lấy oán báo ân mà gây rắc rối cho tôi. Cô giơ tay lên, anh thấy đấy, tôi cũng không có xu dính túi, cũng là một kẻ không nhà cửa, không công việc, không có gì ăn, tôi không giúp gì được cho anh đâu, chúng ta nên chấm dứt tại đây. Và tôi cũng cảnh báo anh, đừng quay lại khu phố vừa nãy nữa. Đó là địa bàn của băng đảng da đen, anh may mắn thoát được lần này là nhờ may mắn, nhưng nếu còn trộm nữa, sẽ không ai cứu anh đâu. Lâm Huyền bật cười khẽ. Hắn cho tay vào túi, nhưng nhận ra bộ đồ rái cá không có túi. Vì vậy hắn đổi tư thế đứng, nhìn CC, tôi chắc chắn sẽ quay lại khu phố đó. Anh bị điên à? CC trừng mắt nhìn Lâm Huyền, thật khó hiểu, vì tôi phải trả tiền cho cậu bé đó về tờ báo. Lâm Huyền lắc lắc tờ báo bị vo tròn trong tay, tôi nói là làm, bây giờ tôi không có tiền, nhưng tôi sẽ nghĩ cách kiếm tiền, dù phải khuân gạch hay nhặt ve chai, tôi cũng phải trả số tiền nợ cho tờ báo. Giữ lời hứa là một đức tính truyền thống tốt đẹp của người Long Quốc, câu nói của quân tử là điều mà ngay cả ngựa kéo xe cũng không thể đuổi kịp, từng dịch câu này sang tiếng Anh nghe hơi kỳ, không đúng nghĩa đen, tóm lại, tôi đã nói sẽ trả tiền cho tờ báo này, không để cậu bé da đen đó về nhà chịu đòn, thì tôi chắc chắn sẽ làm cho bằng được. Đó là việc của anh. CC khoanh tay, lạnh lùng nói, không liên quan gì đến tôi, đừng kéo tôi vào rắc rối của anh. Tôi đã giúp anh đến mức này là quá đủ rồi, hy vọng anh đừng không biết điều. Lâm Huyền mỉm cười, bước tới, cô hiểu nhầm rồi CC, tôi không có ý làm phiền cô, cũng không muốn làm gánh nặng cho cô. Chỉ là, thành thật mà nói, tôi cũng vừa mới lén vào đây, hoàn toàn không quen thuộc với Brooklyn. Vậy nên, cô có thể nhìn vào tình đồng hương giữa chúng ta mà để tôi đi cùng cô không? Dù là nhận tôi làm đàn em hay cần tôi giúp việc gì, hai người luôn mạnh hơn một người. Tôi là một người đàn ông khỏe mạnh, không cần cô phải chăm sóc như trẻ con, tôi có thể tự mình xoay sở được. Tôi tuyệt đối không phải là gánh nặng của cô. Chỉ hy vọng cô cho tôi theo cùng, xem như làm ơn giúp đỡ, dẫn tôi đi hiểu thêm về luật lệ Brooklyn và cách sinh tồn ở đây được không? Hắn chắp tay, làm động tác cầu xin, xin cô đấy. CC im lặng, nhìn người đàn ông Long Quốc trước mặt với mái tóc đen, mắt đen, da vàng. Cô nhớ lại những lời dạy của bà nội. Khi ở nước ngoài, đồng hương nên giúp đỡ lẫn nhau với bất kỳ ai, phải giữ một trái tim nhân hậu và ấm áp, gặp ai cần giúp đỡ, phải đưa tay cứu giúp giống như bà nội đã dành cả đời cho trại trẻ mồ côi, truyền đi lòng nhân ái. Cô cắn môi, được rồi. Cuối cùng, sự thiện lương trong bản tính của cô đã thuyết phục cô. Nhưng chúng ta phải nói rõ trước, cô nhanh chóng giơ ngón tay trỏ lên, chỉ vào Lâm Huyền, anh có thể tạm thời theo tôi, nhưng khi anh đã quen thuộc với Brooklyn và tìm được cách kiếm sống ở đây, anh phải rời đi. Không được tiếp tục bám theo tôi nữa. Không vấn đề gì. Lâm Huyền gật đầu. Và anh không cần phải làm đàn em của tôi không phải là băng đảng để nhận đàn em. Nhưng vì anh chẳng biết gì và dễ gây rắc rối, nên bất cứ việc gì anh làm đều phải nghe theo chỉ thị của tôi, việc tôi không cho phép, anh phải tuân thủ, không được gây rắc rối. Điều đó tất nhiên rồi, bóp. Lâm Huyền cười, đưa tay ra muốn bắt tay làm thân, tôi sẽ nghe lời tuyệt đối. Lông mày CC khẽ nhướng lên, đừng gọi tôi là bóp. Vậy tôi nên gọi cô là gì? Lâm Huyền hỏi. CC, cô không bắt tay với Lâm Huyền mà chỉ vỗ nhẹ tay với hắn, cứ gọi tôi là CC là được rồi. Một thoáng, Lâm Huyền cảm thấy hơi mơ hồ. Cảnh tượng này, thật quen thuộc. Đó là chuyện đã xảy ra 3 năm trước, chính xác hơn là hơn 200 năm trước. Vào cuối năm 2022, lần đầu tiên hắn gặp Đại Kiểm Miêu và CC trong giấc mơ, bị cuốn vào một vụ cướp ngân hàng, rơi vào khởi đầu của mọi chuyện. Sau khi không thể giải được mật mã két sắt lần đầu, Lâm Huyền lại tiếp tục giấc mơ vào ngày hôm sau, và sau khi CC bắn chết Đại Kiểm Miêu một lần nữa, hai người tạm thời lập thành mối quan hệ hợp tác để cùng giải mã két sắt. Lúc đó, tình cảnh cũng giống như bây giờ. Lâm Huyền vừa nói hợp tác vui vẻ, vừa đưa tay phải ra, hỏi cách xưng hô của CC. CC cũng đã làm động tác tương tự như bây giờ, nói những lời giống hệt. Lúc này đây, cảnh tượng thật giống với quá khứ. Ọc ọc tiếng bụng đói vang lên từ bụng dưới của Lâm Huyền, âm thanh đặc biệt rõ ràng trong con đường hẹp yên tĩnh này. Hai người nhìn nhau, bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Lâm Huyền biết mình đang mất mặt, nhưng cũng đành bất lực. Điều này thật không phải lỗi của hắn. Trước khi lên thiết bị xuyên thời không, Lưu Phong và Cao Văn đặc biệt dặn hắn nhịn ăn trong 24 giờ, để đảm bảo an toàn tốt nhất thì nên xuyên không khi bụng rỗng. Vừa xuyên qua đây, hắn đã cảm thấy bụng đói réo lên. Rồi lại gặp phải chuyện này. Việc chạy parkour và trốn thoát càng làm tiêu hao ít năng lượng còn lại trong cơ thể hắn. Đến lúc này, dạ dày hắn thật sự không chịu nổi nữa, phát ra tiếng phản đối cuối cùng. Lâm Huyền ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, xin lỗi, cô có thể mời tôi một miếng bánh mì không? Tôi sẽ trả lại tiền cho cô mà. Anh, CC giận dữ, trán nổi gân xanh, nghiến răng, sao anh càng lúc càng quá đáng vậy? Tôi đã nói cả trăm lần rồi. Tôi cũng chẳng có tiền, một xu cũng không có, thế bình thường cô ăn gì? Lâm Huyền xoa bụng, cô ăn thế nào, tôi cũng sẽ đi theo kiểu đó, tôi dễ nuôi lắm, chỉ cần lấp đầy bụng là được. CC hít một vài hơi thật sâu. Cô cố nén cơn giận để không bỏ đi ngay lập tức, quyết định kiên nhẫn thêm một chút. Dù sao cô cũng đã hứa sẽ giúp người đàn ông kỳ lạ này một lần cuối cùng, không thể nuốt lời nhanh như vậy. Cô hít sâu, ngẩng đầu lên, anh có phải là tín đồ Cơ Đốc giáo không? Không. Lâm Huyền lắc đầu, tôi là người vô thần, theo chủ nghĩa duy vật. Anh không tin Chúa Giê-xu à? CC hỏi. Tất nhiên là không rồi. Lâm Huyền trả lời thật thà, vô thần nghĩa là không tin vào gì cả, tôi chỉ tin vào khoa học. Thế thì không ổn rồi. CC lắc đầu, vậy thì anh không có gì để ăn đâu. Lâm Huyền không hiểu logic này, khoan đã, Cơ Đốc giáo và chuyện không có gì ăn liên quan gì với nhau. Chẳng lẽ nếu tôi tin Chúa Giê-xu thì sẽ có đồ ăn ngay à, tất nhiên là thế rồi. CC giơ tay chỉ về phía mặt trời đang dần mọc lên ở đường chân trời phía đông, ở bến cảng có một nhà thờ do một ông chủ xưởng đóng tàu tài trợ xây dựng. Nếu anh đến đó vào buổi sáng để dự lễ và nghe cha xứ đọc kinh thánh, sau buổi lễ sẽ có bữa sáng miễn phí. Thực ra nhiều công nhân bến cảng trước đây cũng không tin Chúa, nhưng sau khi nói chuyện với cha xứ và được cảm hóa, họ đã trở thành những tín đồ Cơ Đốc giáo mộ đạo. Nhưng đối với anh, đã là người vô thần thì không cần ép buộc, cha xứ nói phải tôn trọng niềm tin của mỗi người. Nói rồi, CC quay người, vẫy tay, vậy tôi đi dự lễ đây, anh tự nghĩ cách kiếm đồ ăn đi rồi đến bến cảng tìm tôi. Khoan đã, chực. Lâm Huyền nhanh chóng túm lấy cổ tay của CC từ phía sau. CC quay đầu lại, gì nữa, cô vừa nói gì, CC nghĩ một lúc, tôi nói, vì anh là người vô thần nên không ép buộc, không không không. Lâm Huyền ngắt lời cô, là câu trước đó cơ. CC nghiêng đầu, câu trước đó là, nhiều công nhân bến cảng, sau khi nói chuyện với cha xứ thì đã trở thành tín đồ Cơ Đốc giáo mộ đạo. Có vấn đề gì à, Lâm Huyền mỉm cười. Hắn thả tay CC ra, bắt chước động tác của Chúa Giê-xu trong bức họa Đấng Cứu Thế, giơ tay phải lên, ngón trỏ và ngón giữa chỉ lên trên. Con người ai cũng có thể được cảm hóa. Đôi mắt Lâm Huyền ánh lên sự thành kính và chân thành, tôi cũng có thể nói chuyện, tôi cũng có thể tin vào Chúa Giê-xu. Ghi chú từ dịch giả, mộ đạo, có nghĩa là sùng đạo, tín ngưỡng, hoặc tôn thờ một tôn giáo nào đó. Người, mộ đạo, thường rất tin tưởng và trung thành với niềm tin tôn giáo của mình. Khác với, ngộ đạo, có nghĩa là giác ngộ chân lý, hoặc hiểu thấu đạo lý. Hả? CC nhìn Lâm Huyền với vẻ không thể tin nổi, anh cũng dễ thay đổi quá đấy chứ, không không không. Lâm Huyền lắc đầu phủ nhận, tôi phải chỉnh lại cách nói của cô, tôi đã được Chúa cảm hóa, hành động bác ái và nhân từ như vậy làm sao không khiến người ta cảm động chứ. Trong thời đại đổ vỡ này, Chúa và các tín đồ của Ngài đã quan tâm đến thế giới, thương xót chúng sinh, cung cấp bữa sáng miễn phí cho những công nhân bến cảng nghèo khổ và những kẻ vô gia cư như chúng ta. Nếu không tin vào Chúa, chẳng lẽ tôi phải đi tin vào những kẻ tư bản đáng ghét kia sao? Lâm Huyền nói thao thao bất tuyệt, khiến CC sững sờ. Cô cảm thấy người Long Quốc trước mặt này có vẻ không giống với kiểu người trung thành và mộc mạc mà bà nội cô thường miêu tả nhỉ, nhưng được thôi. CC gật đầu, cha xứ cũng đã nói rằng, Chúa tha thứ cho mọi người, bất kỳ ai lầm đường lạc lối mà quay lại đều là đồng hành của chúng ta. Đúng rồi, đó mới là sự vĩ đại. Lâm Huyền đặt tay phải lên ngực, trong mắt ánh lên vẻ thành kính, trung thành và chân thành, Chúa Giê-xu vạn tuế. Thực ra, đây không phải lần đầu tiên Lâm Huyền tiếp xúc với Cơ Đốc giáo. Khi còn học đại học ở Đông Hải, hắn đã từng tham gia những hoạt động tương tự. Đông Hải có nhiều nhà thờ, và cũng có các tổ chức tôn giáo thường xuyên tổ chức các buổi truyền giáo tại trung tâm thành phố, công viên, hoặc những nơi đông người. Cách thức hoạt động rất đơn giản và phù hợp với địa phương, phát trứng gà. Chỉ cần lắng nghe giáo lý và để lại thông tin liên lạc, bạn sẽ được nhận trứng. Nếu bị cảm hóa, ngay tại chỗ, có thể sẽ nhận được thêm vài quả nữa. Điều này khiến cho đám ông bà lão chen lấn nhau đi theo đạo Cơ Đốc, không ngớt lời ca ngợi giáo lý của Chúa, khen ngợi lòng nhân từ của Ngài. Họ thậm chí còn đánh nhau để thể hiện sự sùng đạo của mình, tạo nên khung cảnh vô cùng hoành tráng, với tỷ lệ thành công gần như đạt 100%. Nhưng trứng phát xong, đức tin cũng biến mất. Sự sùng đạo của các ông bà lão chỉ kéo dài đến khi số trứng được phát hết, nếu hứa rằng ngày mai sẽ phát thêm, họ sẽ đọc kinh thánh vào tối hôm đó, còn nếu không có, thì tạm biệt Chúa Giê-xu, chào đón món trứng chiên. Người Long Quốc vốn không tin vào thần linh, vô dụng, ai thiên thì tin, không thiên thì đổi người khác, mảnh đất này không nuôi những vị thần vô ích. Lâm Huyền tất nhiên cũng thuộc kiểu tín ngưỡng thích nghi này. Khi thấy những hoạt động truyền giáo đó, hắn đã nghĩ rằng nếu phát thêm đồ ăn vặt hay trà sữa, hắn có lẽ sẽ đọc vài câu kinh thánh cũng không sao. Chủ nghĩa thực dụng mới là đức tin thật sự ăn sâu vào xương tủy của người Long Quốc, nếu không cần thiết, đừng tăng thêm những thứ vô nghĩa. Không biết, chúa của tôi và cha xứ có thể giúp tôi giải quyết chuyện giày dép không đây? Lâm Huyền cúi đầu, nhìn xuống đôi chân đen đúa của mình, đùa rằng, nhìn xem, tôi tội nghiệp đến mức không có giày để đi, mùa đông mà vẫn mặc áo ngắn tay, đói rét đầy đủ, nếu chúa và cha xứ có thể giúp tôi giải quyết hai vấn đề này, tôi hứa sẽ hát thánh ca lớn nhất trong buổi lễ. Áo ấm thì không vấn đề gì. CC thản nhiên đáp, nhà thờ ở bến cảng có phát áo ấm cho những tín đồ nghèo khó, cũng là từ một thương nhân tốt bụng quyên tặng, nhằm giúp những kẻ lang thang, ăn xin giữ ấm trong mùa đông để không bị chết rét. Không thể nào. Khoảnh khắc này, Lâm Huyền thực sự cảm nhận được ánh sáng của Chúa Giêsu, thật sự phát áo ấm cho qua mùa đông sao, hắn vốn chỉ đùa, không ngờ lại có thật, thế giày thì sao? Có giày không? CC liếc nhìn hắn, anh thực sự nghĩ nhà thờ là cửa hàng sao? Giày thì chắc chắn không có, nhà thờ và cha xứ sẽ không cung cấp những thứ đó. Nhưng, nếu có giáo dân biết anh gặp khó khăn, có thể họ sẽ giúp anh, nhưng điều này không chắc đâu. Lâm Huyền gật đầu, vậy đây chính là lúc thử thách kỹ năng diễn xuất, à không, là thử thách lòng tin tôn giáo rồi. CC không biết phải nói gì nữa. Cô đã hiểu rõ. Người đàn ông này đến đây chỉ để kiếm ăn, kiếm quần áo, dù miệng thì liên tục kêu, vạn tuế Chúa Giêsu, nhưng trong lòng chẳng có chút thành kính nào, thôi kệ anh, miễn sao đừng gây rắc rối cho tôi. Và khi vào nhà thờ, đừng có tỏ ra quen biết tôi không muốn bị anh kéo vào rắc rối. À mà, tên anh là gì? Tôi nên gọi anh thế nào, Lâm Huyền? Lâm Huyền đáp. Linh, không, là Linh Xian. Lâm Huyền phát âm từng chữ cho CC là tên tiếng Trung. Cô cứ gọi đại cũng được, phát âm chuẩn hay không quan trọng, miễn tôi biết cô đang gọi tôi là được. Không còn thời gian nữa, chúng ta mau đến bến cảng thôi, tôi không thể chờ thêm để dự lễ nữa. CC hừ một tiếng, tôi nghĩ anh không chờ được vì đói thì đúng hơn. Ánh nắng xuyên qua, chiếu rọi vào khu vực thấp bé của Brooklyn, phủ lên thành phố một lớp ấm áp và lười biếng. Lâm Huyền đi chân trần. Theo sau CC. Hai người cùng nhau bước dọc theo những con đường ngoằn ngoèo, thong thả bước đi dưới ánh ban mai, hướng về phía bến cảng. Lâm Huyền theo sau CC, thỉnh thoảng trò chuyện. Trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ về quy luật thời không, hiện tượng bài dị thời không, và chuyện thiên niên trụ. Hắn không tài nào hiểu được vấn đề nằm ở đâu. Nhưng điều khiến hắn lo lắng hơn cả là vì không biết khi nào CC sẽ biến thành bụi sao xanh và tan biến, nên hắn luôn trong trạng thái căng thẳng. Thiên niên trụ thực sự sẽ tan biến mỗi 24 năm một lần, và thời điểm tan biến luôn cố định vào lúc 0 giờ 42 phút ngày sinh nhật 20 tuổi. Nhưng vấn đề là, mỗi cô gái thiên niên trụ lại có ngày sinh khác nhau. Sở An Tình sinh ngày 28 tháng 3, Trương Vũ Thiến sinh ngày 15 tháng 1, CC ở 600 năm sau sinh ngày 29 tháng 8, còn CC trước mắt này, chỉ có thể suy đoán một cách sơ bộ rằng cô sinh vào khoảng tháng 11, nhưng không thể biết chính xác ngày nào. Thật khó xử. Ồ. Đột nhiên, Lâm Huyền nghĩ đến một điều quan trọng, thiên niên trụ thường có những giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ của Trương Vũ Thiến, cô đã mơ thấy đám mây hình nấm, báo chí, và những hình ảnh liên quan đến Einstein. Trong giấc mơ của Sở An Tình, cô mơ thấy pháo hoa. Còn CC trong tương lai đã mơ thấy chính Lâm Huyền với đôi mắt xanh. Vậy có thể nào, CC trước mặt hắn bây giờ cũng có những thông tin hữu ích trong giấc mơ của mình không? Đúng rồi, đây là một manh mối quan trọng. Dù chỉ cần nghe thêm vài từ khóa, cũng có thể giúp chuyến hành trình của hắn ở Brooklyn này có thêm hướng đi. CC, Lâm Huyền nhìn chùm tóc đuôi ngựa đang tung tăng phía trước, hỏi, cô có thường mơ không? Tất nhiên là có. CC rẽ qua một góc phố, nói nhẹ nhàng, ai mà không mơ. Sao ngày nào anh cũng hỏi mấy câu vớ vẩn thế? Hả? Lâm Huyền cảm thấy khó hiểu. Chuyện gì thế này? Những cô gái thiên niên trụ khác đều nói không nhớ được nội dung giấc mơ, sau khi tỉnh dậy chỉ cần 1-2 giây là quên sạch. Tại sao CC lại có vẻ rất thoải mái khi nói về chuyện mơ mộng như thế này? Khi tỉnh dậy, cô có nhớ được nội dung giấc mơ không? Thường thì có. CC quay đầu lại, nhưng ai mà lại cố ý nhớ mấy thứ đó? Mỗi ngày mơ một thứ khác nhau, có giấc mơ ấn tượng thì còn nhớ, nhưng chỉ sau 1-2 ngày là quên sạch. Lâm Huyền nhíu mày. Chuyện không ổn, lại càng thêm nhiều thứ không ổn. Dựa trên nghiên cứu về ba cô gái thiên niên trụ trước đó, Lâm Huyền và Triệu Anh Quân đã tổng kết được một số quy luật về giấc mơ của họ. Nội dung giấc mơ mỗi ngày đều giống nhau, là những mảnh ghép rời rạc của một khoảng thời gian hoặc một câu chuyện. Sau khi tỉnh dậy, họ sẽ quên sạch trong vòng 1 đến 2 giây, không thể nhớ lại dù có cố gắng. Chỉ khi đột ngột đánh thức họ từ trong giấc ngủ, mới có thể tranh thủ lúc họ còn mơ hồ để moi ra vài lời nói lẻ tẻ. Những quy luật này là chắc chắn, mỗi cô gái thiên niên trụ đều phải giống nhau. Nhưng CC trước mặt hắn, rõ ràng cũng là một thiên niên trụ, tại sao lại đặc biệt đến vậy? Cô không chỉ có thể nhớ lại giấc mơ như người bình thường, mà nội dung giấc mơ mỗi ngày cũng khác nhau, giống như một người bình thường, ban ngày nghĩ gì thì đêm mơ về điều đó. Thật kỳ lạ, cô ấy chẳng giống một thiên niên trụ chút nào, mà giống một cô gái bình thường hơn, chuyện này là thế nào? Lâm Huyền thì thầm. Hắn cảm thấy mọi thứ thật kỳ quặc. Năm 1952 này, mọi thứ đều đầy rẫy sự kỳ lạ, thời đại này bị sao vậy? Người xuyên không chẳng giống người xuyên không, thiên niên trụ cũng chẳng giống thiên niên trụ. Câu tóm tắt này thật chính xác. Hắn, một người xuyên không, lại không có bất kỳ đặc điểm nào của người xuyên không, CC, một thiên niên dù cực kiếp cũng không có đặc điểm nào của thiên niên trụ. Thật sự không biết nguyên nhân là gì. Hả? Anh đang lẩm bẩm cái gì vậy? CC đi phía trước quay đầu lại, anh có vẻ thích tự nói một mình nhỉ, không thể kiểm soát được sao? Lâm Huyền giật mình, quay lại thực tại. Ngẩng đầu lên, cô có thể miêu tả cho tôi biết giấc mơ tối qua của cô không? Hôm qua tôi nhớ khá rõ. CC giảm bước, đi bên trái Lâm Huyền, ngang hàng với hắn, bởi vì tối qua tôi lại mơ thấy bà nội, người đã nhận nuôi tôi ở trại trẻ mồ côi. Tôi rất nhớ bà, chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều và tôi còn ôm bà nữa. Vậy còn giấc mơ của hôm trước? Lâm Huyền hỏi tiếp. CC đưa ngón tay chọc chọc cằm, hôm trước à, có lẽ tôi đã mơ thấy đồ ăn, là xúc xích nóng của Coney Island. Đó cũng là quảng cáo tôi thường thấy trên phố, trong giấc mơ tôi đang ăn xúc xích nóng. Ai, thật tiếc là, CC cười nhẹ, đầy tiếc nuối, tôi chưa bao giờ ăn xúc xích nóng, cũng không biết chúng có vị gì, nên trong mơ cũng không cảm nhận được hương vị hay cảm giác gì cả. Ha ha. Lâm Huyền bật cười. Đúng thật. Khi Cao Dương phân tích về giấc mơ với hắn lần đầu, cậu ta đã nói rằng con người không thể mơ thấy những thứ nằm ngoài sự hiểu biết của mình. Giống như việc CC chưa bao giờ ăn xúc xích nóng ở Coney Island, nên trong giấc mơ cô cũng không thể nếm được vị của nó. Dù cố gắng tưởng tượng, cô cũng chỉ có thể liên hệ với những món ăn tương tự mà cô từng thưởng thức trước đó. Tuy nhiên, rất tiếc là trong gần 20 năm cuộc đời của CC, có lẽ cô chưa từng ăn thứ gì tương tự như xúc xích nóng. Giống như việc yêu cầu một cô gái chưa bao giờ thấy hoặc nghe nói về kem mơ thấy kem, điều đó là không thể. Thế còn giấc mơ của hôm trước? Lâm Huyền lại hỏi. Cái đó thì tôi không nhớ nữa. CC lắc đầu, tỏ ra khó chịu. Trời à, anh có thể thôi hỏi mấy câu vớ vẩn này được không? Có ý nghĩa gì đâu, Lâm Huyền chỉ cười, không hỏi thêm nữa. Thực ra hắn cũng đã hỏi đủ rồi. Dựa vào câu trả lời của CC, không khó để kết luận rằng cô không hề mơ như Trương Vũ Thiến, Sở An Tình hay CC trong tương lai. Điều này khiến Lâm Huyền nảy sinh nghi ngờ, CC hiện tại thật sự là thiên niên trụ sao? Hắn tiếp tục suy nghĩ. Ít nhất, xét từ góc nhìn của tương lai, cô chắc chắn là thiên niên trụ. Bởi vì các vết nứt thời không là sự thật khách quan. Có một lượng lớn các vết nứt thời không, điều này đồng nghĩa với việc có một cọc thiên niên trụ được đóng xuống, có cọc thiên niên trụ thì chắc chắn phải có một cô gái thiên niên trụ. Và CC trước mắt hắn, giống y hệt Sở An Tình và Trương Vũ Thiến, không thể không phải là thiên niên trụ. Nhưng khi suy luận như vậy, mâu thuẫn lại xuất hiện. Rõ ràng cô là thiên niên trụ, nhưng lại không có những đặc điểm của thiên niên trụ. Lý do là gì? Sau khi suy nghĩ một lúc, Lâm Huyền nheo mắt lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.